Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 287, Tuệ Minh khiêu chiến Thẩm Túy Ba. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia trong đám người, gầy gò nhưng oai hùng anh Phát. Thân thể nho nhỏ đứng ở nơi đó, phảng phất như là một cán ngân thương như vậy. Tiểu Tuệ Minh mặt mỉm cười, sải bước đi tới, chỗ đi qua, mọi người mỗi một người đều vội vàng nhường đường. Thẩm Túy Ba sững sờ, trong đầu nghĩ khẩu khí này to lớn như vậy, rốt cuộc là một cái dạng gì đại nhân vật, vội vàng muốn thấy phong thái, nếu như đúng là này Huyền Châu Đại Lục cái kia thế gia công tử. Hoặc là cái kia thiên tư chắc tuyệt như kia trong truyền thuyết Ám U Cốc thiếu chủ, dạ không phải là dạ như vậy nhân tài, ngược lại không trở ngại lôi kéo, cũng coi là một loại thu hoạch, lấy lớn mạnh người một nhà mạch vòng. Nhưng là, làm Tiểu Tuệ Minh bước nhanh đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mỉm cười đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn nhìn một cái bên dưới. Nhưng là trên mặt vốn là vẻ chờ mong nhất thời không còn sót lại chút gì. Ha ha ha ha, nơi nào đến mau đầu tiểu tử, nơi này đều là ta Huyền Châu Đại Lục danh môn trưởng giáo cùng võ lâm hào khách. Ngươi đoán cửa kia Tử Hành, ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, thật là hoang đường. Ha ha ha ha, hắn cười to lên, mặt đầy khinh bỉ. Cái kia sau lưng mười mấy vị Thanh Vân phái trưởng lão, nhìn trước mặt mỉm cười mà đứng Tiểu Tuệ Minh, cũng là một mảnh cười đùa, từng cái trên mặt đều lộ ra rất là khinh bỉ thần sắc. Thế nào, ngươi không tin? Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn, cũng không có nhắc nhở, chỉ là trên mặt bình tĩnh như nước, lạnh lùng hỏi. Một bên thượng quan đại trưởng lão nét mặt già nua đỏ bừng, định tiến lên mắng, lại bị Tiểu Tuệ Minh ám chỉ ngăn lại rồi. Tin ai? Tin ngươi nhỉ? Ha ha ha, kia Thẩm Túy Ba cười như điên không ngừng, trong đầu nghĩ, một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu thí hài, lại đang hắn cái này đã hoành hành giang hồ bách thập năm lão giang hồ trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, nói mình giết chết nhân giới đệ nhất cao thủ. Này, không phải là có chứng vọng tưởng, chính là một mười phần bệnh tâm thần người mắc bệnh. Tiểu Tuệ Minh đã đứng yên lặng nơi đó, đối với trước mặt đó từng cái lớn tiếng cười nhạo mình Thanh Vân phái mọi người, làm như không nghe. Thẩm trưởng giáo, tốt như vậy không được. Tố Văn Thanh Vân phái võ công độc bộ giang hồ, hôm nay tiểu sinh bất tài, hướng ở chỗ này lãnh giáo mấy chiêu. Tiếp theo chúng ta ở lại thảo luận này Thanh Minh đạo nhân sự tình, ngươi xem coi thế nào? Tiểu Tuệ Minh dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt như lưu tinh, trong đó có điện mang, quét, chợt, lóe lên. Kia xa hơn một chút, 1.1 bụi cây một người ôm hết lớn bằng lão hòe thụ, oanh, một tiếng. Ầm ầm nổ lên, tán lạc đầy đất màu trắng hòe hoa cùng cành khô lá héo úa. Về phần kia to lớn thân cây, đã sớm bay lả tả ở đó bán không tứ tán chậm rãi chiếu xuống. Theo gió phiêu tán kia trên bãi cỏ khắp nơi đều là. À, hết thảy các thứ này tới rất là đột nhiên. Chỉ là kia trong chốc lát sự tình, nhất thời chẳng những là Thẩm Túy Ba cùng kia sau lưng Thanh Vân phái trưởng lão, chính là đại trưởng lão cùng Hám Thiên đám người, cũng là thất kinh. Không nghĩ tới, này Tiểu Tuệ Minh tùy ý liếc một cái, lại phát ra lớn như vậy uy lực, trong lúc giở tay nhấc chân, đều vì công pháp, cười nói phong thanh lúc này, tất cả đều là vũ kỹ, này, nhất định chính là trên đời tiên nhân nha. Đương nhiên, kinh hãi nhất, còn phải số Thẩm Túy Ba cùng với thuộc hạ, chỉ thấy kia từng cái vốn là cười như điên không chỉ gương mặt, lại bởi vì kia đại hoè thủ ầm ầm nổ lên, mà giống như bị định trụ một dạng nụ cười cứng ở nơi nào. Sắc mặt từng cái rất là khó coi. Này này, lão hủ có mắt không tròng, thật có chút mạo muội. Xin hỏi công tử là kia phái thiếu chủ Hà gia thế tử? Hồi lâu, kia Thẩm Túy Ba mới dần dần tinh thần phục hồi lại. Chỉ thấy hắn tiểu con mắt quay tít một vòng, vội vàng tiến lên, khẽ khom người, tỏ vẻ làm lễ ra mắt. Đảo qua kia trước khinh bỉ thần sắc, rất là cung kính nhẹ giọng hỏi: "Ha ha ha, ta là môn phái nào? Ta hai giao thủ một cái, ngươi chẳng phải sẽ biết?" Tiểu Tuệ Minh nói xong, cũng không dừng lại nữa, trực tiếp đứng lên, nhảy lên ở bán không, hướng vậy không xa xa đá xanh làm nền. Lưu Ly Lan can diễn võ trường vội vã đi. Kia đứng ở tại chỗ Thẩm Túy Ba nhìn một chút bốn phía mọi người, chỉ thấy đại trưởng lão cùng Hám Thiên, còn có chính mình hơn 10 vị thuộc hạ đến khi cũng từng cái dương mắt đang nhìn mình. Cũng là bất đắc dĩ thở dài, cắn răng một cái, trực tiếp nhảy lên một cái, theo đuôi đi. Kia đứng ở tại chỗ mọi người nhìn một cái, cũng là từng cái đứng lên, hướng về kia mấy trăm trượng to lớn diễn võ trường lướt gấp đi. Chỉ thấy kia diễn võ trường chân có mấy trăm trượng lớn, kia sân trung ương lại có một vài trượng cao lớn lôi đài, diện tích cũng là đạt tới trăm trượng lớn nhỏ. Vậy bốn phía lan can bên cạnh là một vòng phương phương chính chính điêu văn ghế đá, còn có mấy cái hình sợi dài giá binh khí. Kia trên kệ cũng hoặc xen vào hoặc bày ra đầy đủ loại binh khí. Mọi người từng cái cướp đem khi đi tới, cũng là không nói tiếng nào cũng thông thông ở đó bốn phía ghế đá trên làm xong. Cặp mắt không nhúc nhích nhìn về trên đài cao kia đối diện mà đứng một già một trẻ. Thẩm trưởng giáo, ngươi là tiền bối, ngươi trước xin đem. Tiểu Tuệ Minh mặt mỉm cười nhìn về vậy đối với mặt mà đứng, mặt đầy suy tư thần sắc Thẩm Túy Ba, giơ tay phải lên, làm một cái mời tư thế. Ha ha ha, được, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là, chỉ dựa vật kích hủy một cây phá thụ liền muốn dọa lui lão phu, ngươi cũng là quá cuồng vọng nhiều chút. Hôm nay, sẽ để cho ngươi hảo hảo kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thượng đẳng công pháp. Chỉ thấy kia Thẩm Túy Ba trợn mắt nhìn, ánh mắt che lấp nhìn trước mặt đó tầm hơn 10 trượng vị trí đứng lẳng lặng Tiểu Tuệ Minh. Cao giọng nói: "Được, Tố Văn Quý phái kiếm tâm thông minh công pháp biến hóa ngàn vạn, huyền diệu vô cùng, hôm nay vãn bối hữu duyên, đảo phải học tập thật giỏi học tập, mong rằng Thẩm trưởng giáo không keo kiệt dạy bảo." Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mặt đó có chút cậy già lên mặt Thẩm Túy Ba, hai tay ôm quyền, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói. Kia Thẩm Túy Ba nhìn một cái, trong lòng tức giận sâu hơn, cũng là không trả lời lại. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên, kia sáng loáng ba thước bảo kiếm đã là nắm trong tay. Kiếm tâm thông minh đệ nhất thức hóa kiếm linh. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên mắt nhắm lại mở một cái, kia trên thân thể có một đạo đạo hư đạm sương mù màu trắng hiện ra. Kia trong tay phải ba thước bảo kiếm cũng là bị hắn chợt dựng thẳng lên, trên thân kiếm kia nhưng là có nhàn nhạt đồ án theo kia tràn đầy sương mù dần dần hiện ra mà ra. Cùng lúc đó, cái kia rộng lớn màu vàng nhạt bào phục không gió mà bay, vù vù phồng lên, một đạo hợp thể cảnh hậu kỳ kinh khủng cảnh giới uy áp tại hắn kia vĩ đại trên thân hình chậm rãi tràn ngập ra, chấn động kia chung quanh ghế đá trên hợp thể cảnh dưới đây tu sĩ đều có điểm thái sơn áp đỉnh, không thở nổi cảm giác. Kia ngồi đàng hoàng ở ghế đá trên ngắm nhìn Tả Đạo Chân, nhìn này bỗng nhiên xuất hiện một màn, nhưng là khẽ mỉm cười. Chỉ thấy hắn ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, kia như thái sơn áp đỉnh như vậy cảnh giới uy áp liền trực tiếp bị hắn đánh tan đi. Kia thất tinh phái từng cái tu sĩ mới cảm giác thoải mái rất nhiều, rối rít đứng dậy ôm quyền, xa xa hắn cúi người cảm ơn. Hắn khẽ gật đầu, liền lại cùng người khác nhân một đạo, đồng loạt hướng trên đài cao kia nhìn lại, chỉ thấy kia Thẩm Túy ba ba thước trên trường kiếm, dần dần có một cái to lớn dao đầu, sừng hươu, sư mát, thân sói, dương miệng to như chậu máu dữ tợn quái vật, ở đó trước mặt Thẩm Túy ba hiện ra. Con bà nó này Thẩm Túy ba cũng là quá không biết xấu hổ. Này vừa ra tay, liền trực tiếp đưa hắn kia kiếm linh cho kêu gọi ra. Thế thì còn đánh như thế nào nha? Kia đang uống tả đạo chân cao cấp thuốc chữa thương sau đó đã khôi phục không sai biệt lắm Thanh Loan tông chủ, nhìn trên đài cao kia Thẩm Túy ba nơi, chợt đứng dậy, rất là tức giận bất bình lớn tiếng nói. Mọi người vừa nghe, cũng là từng cái biểu thị này Thẩm Túy ba có chút chơi xỏ lá. Phải biết, trực tiếp cho gọi ra kiếm linh, kia tự thân là muốn đánh đổi một số thứ, tối thiểu khôi phục, cũng phải đi đến thời gian một tháng. Này Thẩm Túy ba là muốn bằng cường lực đưa tuệ minh với tử địa nha. Vốn là, hắn vậy lấy nhưng là này trên giang hồ số một số hai sử kiếm cao thủ. Hơn nữa này trực tiếp cho gọi ra này kiếm linh, kia hắn lực công kích, cũng là sẽ càng thêm mạnh mẽ vô cùng. Mọi người làm sao có thể không tức phẫn, nhưng là, chỉ thấy kia Thanh Vân Tông hơn 10 vị trưởng lão, nhìn kia từng cái lòng đầy căm phẫn mọi người, nhưng đều là từng cái trên mặt hiển hiện ra hài hước nụ cười. Sẽ chờ tiểu tuệ minh sa sút mà xem kịch vui. Thanh ca bình tĩnh chớ nóng, ta tin tưởng, hắn, nhất định sẽ thắng, không tin ta có thể bảo đảm. Mọi người ở đây một mảnh kêu bất công lúc, chỉ thấy kia một bộ bạch y, nhưng là trên mặt đẹp, nhưng có chút thảm bạch hạc vũ tông chủ. Nhưng là chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế, nhìn trên đài cao kia gầy yếu nhưng cứng bóng người, cười một tiếng, lớn tiếng nói. Tả đạo chân cùng đại trưởng lão đám người ở một bên nghe vậy, tất cả đều là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mọi người nhìn một cái tình huống này, cũng là rất là nghi ngờ chậm rãi tọa rồi trở về. Nếu liền đại trưởng lão cùng tả cốc chủ cũng biểu thị không việc gì, vậy cũng cho phép liền thật không có chuyện gì. Bất quá, mọi người mặc dù đều nghĩ như vậy, nhưng lại thật không phải là quá coi trọng tuệ minh bên này. Dù sao, kia đối thủ nhưng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tây Bắc kiếm hiệp Thẩm Túy ba nha. Thẩm Túy ba cặp mắt híp lại, ở đó kiếm linh bị triệu hoán mà ra, dần dần bộc phát giống như thật lúc, trên mặt hắn cũng là dần dần xông lên một vệt hung tàn vẻ. Hừ, ta tên là ngươi này mau đầu tiểu phá hài ở trước mặt mọi người chiết ta trầm mỗ mặt người tử. Nếu cũng không nói được chính mình môn phái, vậy hãy để cho lão phu trực tiếp đưa ngươi đi đầu thai đi. Hắc hắc hắc, trong lòng hắn âm thầm nói. Nhưng là, trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn rất là minh bạch. Hắn ở nơi này võ lâm các vị trước mặt tu sĩ, là không có thể mang tiểu tuệ minh trực tiếp đánh gục. Nhưng là trọng thương, nhưng là có thể, đây là võ lâm bên trong nhất quán quy củ. Đến thời điểm cũng chỉ có thể trách đối phương kỹ thuật không tinh, không trách đối thủ. Huống chi, cái này so với võ chi chuyện, hay lại là tiểu tuệ minh chính mình nói ra. Hắc hắc, ngươi đây là tự tìm đường chết, không trách ta. Trong lòng hắn tự lẩm bẩm, này, Thẩm trưởng giáo, ngươi cái này ở nơi nào bùa vẽ quỷ xúi dục rồi nửa ngày. Rốt cuộc này đấu võ là không dựng lên, ngươi lão không phải là sợ chưa? Ngay tại hắn một bên thả ra chân khí bản thân, một bên kết kiếm quyết, chuẩn bị công kích lúc, bỗng nhiên liền nghe vậy đối với mặt mà đứng tiểu tuệ minh nói chuyện. Lời này phảng phất như là một cái sét đánh ngang tai, trực tiếp đem vậy mau tốc độ bắt pháp quyết Thẩm Túy ba khí giận sôi lên. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, không còn trì hoãn, trường kiếm trong tay run lên, cùng kia cự đại kiếm linh giống như một đạo, hướng kia đứng ở phía trước tiểu tuệ minh xông thẳng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.